Lạc Tích, chương 9, góc truyện audio.com. Bạch Lạc Tích quỳ ở cửa thư phòng, tâm tình dần dần bình tĩnh, nhiều năm như vậy, nàng quen chính mình một mình, quen đem yếu đuối chôn ở đáy lòng, chỉ là thấy được Tiêu Lạc Vân, nàng có chút không khống chế được cũng không có quỳ rất lâu, không tới nửa canh giờ, Bạch Lạc Tích cũng có chút không kiên trì được, tuy mấy năm qua sống rất khổ, nhưng bản thân một mình tiêu dao quen rồi, bất luận làm cái gì cũng sẽ không có người để ý đến nàng, lại càng không có người trách phạt hiện tại quỳ ở nơi này, trong lòng nàng càng là vui vẻ, cuối cùng có người để ý nàng, có người thấy được nàng phạm sai lầm sẽ gấp, sẽ trách phạt. Nàng ổn định thân hình quỳ đó, tận lực duy trì tư thế đoan chính, nỗ lực nhẫn nhịn đau đớn dưới gối. Tiêu Lạc Vân cũng không có nói thời gian phạt, cho nên nàng không biết còn phải quỳ bao lâu, mồ hôi theo gương mặt chảy vào trong đôi mắt mặn chát, nàng giơ tay lau đi. Vào đi, thanh âm của Tiêu Lạc Vân từ thư phòng truyền đến. Bạch Lạc Tích xoa xoa chân phát tê, đứng dậy đi vào thư phòng, lúc này hai người đều là bình tĩnh, hình như vừa rồi ở đây phát sinh tất cả đều không liên quan với hai người. Biết sai rồi sao? Tiêu Lạc Vân vào thẳng chủ đề. Hôm nay bữa tối không cần dùng, đem cái này chép 10 lần. Tiêu Lạc Vân đem một quyển hiếu kinh vứt ở trên bàn. Bạch Lạc Tích làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, nàng đã làm xong dự tính xấu nhất. Thế nào, chê nhẹ, vậy thì quỳ chép, vâng, Bạch Lạc Tích không do dự nữa, cầm lấy sách trên bàn. Tích Nhi, nếu đã trở về rồi, thì phải để mẫu hoàng hài lòng, trong lòng nàng vẫn là có ngươi. Tiêu Lạc Vân nhẹ giọng khuyên bảo, có một số việc chỉ có thể bản thân Bạch Lạc Tích đi giải quyết, chép hiếu kinh cũng là nhắc nhở, lửa giận, sự thù hận, hoài nghi trong lòng Tiêu Yến đều là một cây đao trên đầu Bạch Lạc Tích, không ai có thể đem cây đao này lấy ra, ngoại trừ bản thân nàng. Đêm khuya, Bạch Lạc Tích quỳ ở trong viện, trước người đặt một cái bàn nhỏ, một cây nến nhỏ, yên lặng chép hiếu kinh. Nàng thừa nhận từ khi đi tới biên cương thì không có xem qua quyển sách này, nhưng mỗi một câu bên trong đã sớm khắc ở trong đầu chưa từng quên đi. Một giọt nước mắt rơi vào trên giấy, cả bản thân nàng cũng không biết khi nào chảy nước mắt, nhìn quyển sách này, trong trí nhớ toàn bộ đều là bóng người của người kia. Tiểu Yến khi đó ôm nàng từng chữ đọc, chính mình bướng bỉnh đem sách đánh đi, Tiểu Yến cũng không để bụng chút nào, cúi người nhặt lên, dụ dỗ tiểu nhân nhi tiếp tục học. Bạch Lạc Tích cuối cùng đã rõ mục đích, thì để nàng chép hiếu kinh, là nhắc nhở chính mình, có chút ký ức thì không cách nào xóa đi, nàng không thể quên được. Tiểu Yến cũng giống vậy, chỉ là hai người đều đem ký ức chôn sâu, nếu như mình muốn ở kinh thành bình an, chủ động xuất kích có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hết chương 9, cách chương.